Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 499, chương 498, dễ dàng chiến thắng. Đỗ Cấu cho Trung Kình nháy mắt, để cho hắn dẫn người đi lấy con mồi, sau đó cùng mọi người vừa đi vừa tán gẫu sẽ trong doanh địa. Đừng nóng, ta cảm giác hẳn cũng có thể làm cho các ngươi nếm thử một chút. Ít nhất so với nơi tự thỏ cường. Nghe câu nói này, Trình Sử Tự mặt trong nháy mắt ngượng rồi. Vốn là đánh thỏ cũng cảm giác mất mặt, bây giờ liền phần thưởng cũng bị mất. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi đắc ý, Trình Sử Tự trong nháy mắt không đất dung thân. Mọi người càng mong đợi, không biết Đỗ Cấu rốt cuộc đánh tới cái gì con mồi. Đỗ Cấu thừa lúc này bắt đầu phân phó mang đến đầu bếp, chuẩn bị sinh hoạt thịt nướng. Dấu bè che địa phương cách nơi này rất gần. Không bao lâu, đang lúc mọi người xốc xếch trong ánh mắt, Trung Kình mang theo mấy cái thị vệ, kéo ba cái kịch cợm bè che lóe sáng đăng tràng. Nhìn trên bè trúc chất đống như sơn giã heo, tất cả mọi người đều cảm giác cả người cũng không tốt. Giời à, đây chính là có thể cùng thỏ so một lần tiểu con mồi. Này mẹ nó cũng có thể cùng gấu sánh vai tốt phạt. Khiêm tốn có như vậy. Trình Sử Tự trợn mắt hốc mồm, cảm giác ngực sưng lên, nhìn một chút trên bè trúc heo rừng, nhìn lại mình một chút trong tay thỏ hoang. Hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tới, lần nữa nhìn giống như Đỗ Cấu. Ánh mắt của Trình Sử Tự không nói ra u oán. Không có như vậy hố huynh đệ. Lý Thừa Càn ngược lại là nhìn thoáng được. Hơn nữa thật cao hứng. Vốn cho là hôm nay muốn mấy chục người phân một con thỏ rồi. Bây giờ thấy ngũ con heo rừng, sướng đến phát rồ rồi. Này năm đầu heo, coi như là người sở hữu. Bao gồm hắn mang đến thân vệ đồng thời mở rộng ra ăn. Cũng căn bản không ăn nổi a. Một bang nương tử môn thấy buổi tối có thịt ăn cũng đều hưng phấn, không có mới vừa rồi như đưa đám. Mười mấy chất đống lửa nhanh chóng đốt, theo sắc trời ảm đạm, cắm trại cũng rốt cuộc bắt đầu có nhiều chút bầu không khí. Đỗ Cấu cười hì hì nhìn mọi người. Ha, cũng khác câu nệ, đến đây đi, ta đây đoàn thắng chứ. Mọi người dở khóc dở cười. Cái này còn cần hỏi. Này cũng không tính là thắng. Còn như thế nào đoán thắng? Mọi người mặc dù như đưa đám, nhưng bởi vì buổi tối có thịt ăn, cũng đều muốn lái. Toại rối rít lấy ra chính mình tiền đặt cuộc. Lý Thừa Càn không cần phải nói. Bây giờ bộ này đồ trang sức đã tại Trường Nhạc trong tay, chọc cho một bang nương tử môn hâm mộ rối rít vây xem. Không ngừng nói đùa, Trình Sử Tự bực bội thở dài, sau đó không tình nguyện đưa lên tiền đặt cuộc. Một khối bảo ngọc, chân chính bảo ngọc, Đỗ Cấu một dựng mắt liền thích. Ngọc không lớn, cũng liền lớn chừng bàn tay, hình elip hình, phía trên lại chạm trổ thánh thú kỳ lân. Hơn nữa mỹ ngọc lục tinh oánh trong sáng, không có chút nào tạp chất, Đỗ Cấu cảm giác coi như là hậu thế đế vương Lục Phỉ Thúy cũng không gì hơn cái này rồi. Quan trọng hơn là trương khối ngọc này nhìn một cái liền nhiều năm rồi rồi, là không phải bổn triều vật. Đây là ta trong lúc vô tình lấy được, nghe nói hán triều vật. Ai muốn là không phải ngươi, ta còn thật không nỡ. Đây coi như là ta tối bảo vật quý giá rồi. Trình Sử Tự đầy mắt không thôi. Những người khác cũng bị mỹ ngọc hấp dẫn tâm thần, nhìn liên tục khen. Đỗ Cấu nhận lấy, tâm lý có chút cảm động. Mặc dù Trình Sử Tự không thấy được lời nói thật, ít nhất Đỗ Cấu cảm thấy vật này tuyệt đối là không phải Trình Sử Tự tối bảo bối tốt, nhưng là tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Huống chi hay lại là hán triều văn võ, bên trong ở giá trị so với ngọc bản sinh quý trọng hơn. Coi như ngươi bạn tâm giao, ngày nào đến ta trong phủ đi cây quạt đi. Trình Sử Tự nghe một chút, nhất thời vui mừng không thôi gật đầu. toàn bộ bồn dầu quét một cái sạch. Hắn sở dĩ chảy máu nhiều, vì không phải là Đỗ Cấu một tay chính tay viết phiến. Có cái này, hắn sau này là có thể được nước, ngạch, làm truyền gia bảo. Về phần Mỹ Ngọc, mặc dù thương tiếc, nhưng nói thật, ở Trình Phủ, vật như vậy không nói có 10 món 8 món, 5 cái dù sao vẫn là có. Hắn đưa đi, cũng là không phải rất thương tiếc. Những người khác cũng không nói gì. Trên thực tế, ở trong mắt bọn họ, khối ngọc này, so với Đỗ Cấu chính tay viết phiến càng có giá trị. Chợt, những người khác cũng đều lấy ra tiền đặt cuộc. Bất quá cũng đều như nhau vật. Mặc dù cũng không tính là tiện nghi, nhưng đối với Đỗ Cấu mà nói, cũng liền bình thường thôi. Nhưng ngay trước mặt mọi người, hắn vẫn mỹ tư tư thu ngũ con heo rừng toàn bộ thịt nướng, mà trong đó xương cùng bộ phận thịt là để cho đầu bếp đơn lấy ra nấu canh rồi. Về phần nội tạng là đồng ý thả trong nồi nổ, sau đó chuẩn bị thấm thịt nướng đoán ăn. Nấu cơm công phu, nương tử môn chơi đùa chung một chỗ, chỉ có bọn họ vui nơi. Đỗ Cấu đám người bên này, bầu không khí tương đối hơi ngưng trọng. Đỗ Cấu đem Tịch Quân Mãi đám người phái sau khi đi ra ngoài, liền triệu tập mọi người nghị sự. Chuyện này không bình thường a. Tất cả mọi người không là người bình thường. Mới vừa rồi không ngẫm nghĩ, nghĩ tại tỉnh táo lại, cũng từ trong đánh hơi được một tia nguy hiểm. Sắc mặt của Lý Thừa Càn ngưng trọng, hẳn là hướng về phía ta tới. Đỗ Cấu lại lắc đầu một cái. Không biết, điều này hiển nhiên là sớm có dự mưu, có thể đem Bạch Hổ Sơn con mồi âm thầm toàn bộ đuổi. Không có thời gian nửa tháng đều làm không được đến, mà ngươi là Lâm thì quyết định đến. Mục tiêu hiển nhiên là không phải ngươi. Nghe vậy Lý Thừa Càn ngây ngẩn, là không phải ta. Vậy còn có người nào đáng giá như thế đại động liên quan? Lý Thừa Càn lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên phản ảnh qua, kinh ngạc nhìn Đỗ Cấu. Những người khác cũng giống vậy, đồng loạt mà nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu thấy vậy, nhún nhún vai, xem ra mọi người nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Ai, trước bệ hạ ban cho ta 2 bách hộ vệ, ta còn tưởng rằng căn bản không cần, không nghĩ tới vẻn vẹn 1 tháng, dự ngôn liền thực hiện. Nhưng là, cái này không đúng a. Ngoặc kép, sắc mặt của Mã Chu ngưng trọng phân tích, nếu như đối phương sớm có dự mưu, vậy dạng này cũng quá rõ ràng đi, xua đuổi toàn bộ con mồi, này là không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Là không phải rõ ràng nói cho nơi này chúng ta gặp nguy hiểm sao? Những người khác cũng cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Đỗ Cấu khoát khoát tay, này ai có thể nói rõ? Có lẽ địch nhân bổn ý là không phải đem con mồi vội vàng giết sạch, mà là giảm bớt con mồi mật độ, hấp dẫn chúng ta tiến vào dãy núi sâu bên trong, mà người thi hành sai lầm lĩnh hội, sát quá ác, có lẽ địch nhân chính là ngu ngốc, không có chúng ta thông minh như vậy. Chuyện thế gian này, ai có thể toàn bộ coi là rõ ràng? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thừa Càn nhìn về phía Đỗ Cấu, những người khác cũng nhìn về phía Đỗ Cấu, phảng phất thói quen một dạng, chỉ cần có Đỗ Cấu tại chỗ, kia hắn lại là chủ định. Đỗ Cấu khoát khoát tay, ta cũng không biết, bất quá, nếu nhân gia đều tới, chúng ta không đi hoan nghênh một chút, thế nào cũng không nói được a. Không được, Lý Thừa Càn trực tiếp bác bỏ, địch ta tình huống không biết. Ngươi làm như vậy, quá nguy hiểm. Không sao, ban đầu ta chỉ có 18 thú doanh dũng sĩ, hơn 50 hộ vệ, liền dám nghênh chiến hắc vệ. Bây giờ ta nhưng là có 100 đội đặc chiến, hơn nữa điện hạ 300 thân vệ doanh, trừ phi đối phương số người quá 5.000, nếu không, chúng ta không đánh lại chạy thoát thân vẫn là không có vấn đề. Mà ở trong đó là kinh thành dưới chân. Các ngươi cho là, có ai lớn như vậy năng lượng, có thể ở kinh thành dưới chân, tàng binh quá ngàn? Mọi người nghe vậy, đều là cau mày. Đỗ Cấu nói có đạo lý. Nếu đối phương như thế mưu đồ, nhất định là muốn đánh lén. Vậy thì có nghĩa là nhân thủ không đủ. Hiện đang lúc mọi người có phòng bị, kia gần như không nguy hiểm gì. Nhưng là đây là nhằm vào bị động phòng thủ mà nói. Nếu như chủ động đánh ra, kia liền không nói được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.